Diệp Lăng Phi nằm giữa, cô và Bạch Tình Đình mỗi người nằm một bên của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh không biết Bạch Tình Đình vào phòng lúc nào, cũng có thể sau khi cô ngủ thiếp đi Bạch Tình Đình đã vào phòng. Chu Hân Minh nhẹ nhàng ngồi dậy mặc quần áo ngủ vào rồi đi ra ngoài. Chu Hân Minh vừa đi ra, Bạch Tình Đình liền tỉnh dậy, tay trái cô lay lay Diệp Lăng Phi đánh thức hắn dậy. Ông xã, tại anh hết, làm gì mà ôm em sang đây? Bạch Tình Đình nũng nịu, em thấy Chu Hân Minh có chút ngại ngùng, anh cũng thật là, anh muốn ngủ với Hân Minh thì cứ ngủ đi. Em có thể ngủ một mình bên kia cũng được. Diệp Lăng Phi quay người lại, tay phải xoa xoa mông của Bạch Tình Đình, cười xấu xa nói, bà xã, anh muốn cả ba người chúng ta cùng nhau ngủ, anh cảm thấy ba người ngủ cùng nhau thoải mái hơn. Bà xã, em còn đau không? Sao lại không đau, đau chết đi được. Bạch Tình Đình đỏ bừng mặt, nũng nịu nói, sau này anh đừng có đụng vào người em nữa, bây giờ em sợ lắm rồi, đều là do anh hại. Cái đó của anh tại sao cứ... Bạch Tình Đình mãi cũng không thể nói ra câu đó. Cô dính sát vào người Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, bây giờ em không muốn đi nữa. Ai bảo anh bắt nạt em, hôm nay anh phải... ôm em muốn đi tới đâu, anh cũng phải... ôm em, được. Diệp Lăng Phi bóp lấy mông Bạch Tình Đình, cười nói, hôm nay anh phụ trách mọi hoạt động của bà xã, kể cả bà xã muốn đi vệ sinh, anh cũng phải ôm em. Đồ thối tha, không được nói nữa. Bạch Tình Đình xấu hổ đưa tay bịt miệng Diệp Lăng Phi lại, không cho Diệp Lăng Phi nói tiếp nữa. Bỗng nhiên Diệp Lăng Phi trùng chăn lại, Bạch Tình Đình kêu lên, ông xã, không được, đau quá, đau quá. Chỗ đó vẫn, trong phòng toàn là tiếng nũng nịu của Bạch Tình Đình, ngoài ra còn có cả giọng cười của cô. Khi Chu Hân Minh tắm xong quay lại phòng, cô tìm trên tủ quần áo bộ quần áo, thì không biết Diệp Lăng Phi tới sau lưng Chu Hân Minh từ khi nào, ôm chặt lấy Chu Hân Minh từ sau lưng. Làm cái gì vậy, dọa chết người ta giờ. Chu Hân Minh quay người lại, trong tay cầm quần nót, cô nhìn Diệp Lăng Phi xấu hổ đỏ mặt nói, bây giờ anh mãn nguyện chưa? Đúng là tên đại dê già. Ha ha, bà xã Hân Minh, vừa nãy anh nói với Tình Đình rồi, ba người chúng ta cùng ngủ đi. Phòng của anh và Tình Đình có cái giường to đủ chỗ cho cả ba chúng ta. Hơn nữa bây giờ em đang mang thai, chúng ta ngủ chúng sẽ dễ dàng chăm sóc cho em. Tình Đình thật sự đồng ý à? Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, tất nhiên rồi. Bây giờ ba người chúng ta đã là người một nhà. Hân Minh, em thấy khi nào đi Ai Cập là thích hợp nhất. Anh mong chúng ta sớm đăng ký. Cái này không phải vội. Bụng em như thế này không tiện lắm. Tối qua em nghĩ kỹ rồi. Đợi sau khi sinh con ra thì đăng ký cũng được. Chỉ cần Tình Đình đồng ý là được. Chu Hân Minh tỏ ra thấu tình đạt lý. Nói, thật ra, đăng ký cũng chỉ là trên giấy tờ. Chỉ cần ba người chúng ta cùng sống vui vẻ hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Hân Minh, anh cảm thấy gặp được em đúng là chuyện hạnh phúc nhất đời anh. Bây giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc. Ông xã, anh thấy em mặc quần nót nào đẹp? Cái này có được không? Đẹp. Diệp Lăng Phi hôn lên má Chu Hân Minh một cái nói, bà xã Hân Minh của anh mặc gì cũng đẹp. Ra ngoài đi, em muốn thay quần áo. Chu Hân Minh đẩy Diệp Lăng Phi ra, nói, không được nhìn trộm. Diệp Lăng Phi cười, trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc, ra khỏi phòng Chu Hân Minh. Quả nhiên Bạch Tình Đình bắt Diệp Lăng Phi ôm xuống lầu ăn cơm. Lúc ăn cơm Chu Hân Minh nói hôm nay muốn về nhà, thương lượng với bố mẹ cô chuyện Diệp Lăng Phi nhắc tới tối qua. Nghe Chu Hân Minh nói như vậy, Bạch Tình Đình mới nhớ ra hôm nay cô có hẹn ăn cơm với bố, nhưng bây giờ cô không thể ra ngoài ăn cơm được. Ông xã, anh đưa Hân Minh về trước. Em gọi điện cho bố. Bây giờ em thế này không thể ra ngoài, hay là bảo bố chưa tới nhà mình ăn cơm. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, xoa xoa chỗ đó của Bạch Tình Đình, nói, bà xã, hay là để anh giúp em kiểm tra xem có sao không nhé. Anh còn dám nói. Đều là do anh đó, bỏ cái tay thối của anh ra, đừng đụng vào người em. anh mà còn chọc tức em không thèm để ý tới anh nữa. Đồ dê già này. Diệp Lăng Phi nghe thấy vậy, vội vàng rụt tay lại, quay đầu ra chỗ Chu Hân Minh, tỏ ra kỳ lạ hỏi, Hân Minh, anh thấy là quá, lúc đầu anh với em cũng. Diệp Lăng Phi chưa nói xong thì đã bị quả trứng úp nếp của Chu Hân Minh ném qua. Diệp Lăng Phi tránh không kịp bị cả quả trứng úp lên mặt. Diệp Lăng Phi cầm quả trứng trên mặt xuống, nói, đúng là lãng phí đồ ăn, chả qua là anh tò mò hỏi một chút thôi, làm sao mà. Diệp Lăng Phi vừa nói tới đây thì lại thấy thứ giống như vậy ném lại. Hắn không nhìn rõ đó là thứ gì, còn cứ nghĩ là trứng úp, không thèm tránh nữa, xoảng. Thứ đó bay tới đầu Diệp Lăng Phi rồi rơi xuống đất vỡ thành ba mảnh. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, tại sao anh không tránh? Anh cứ nghĩ lần này em ném vẫn là trứng úp. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Chu Hân Minh về nhà. Trên đường... đi vẫn còn có tuyết. Diệp Lăng Phi lái xe không nhanh. Vừa lái xe hắn vừa cười. Chu Hân Minh ngồi ở ghế phụ, nói, ông xã, anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nhớ Tình Đình. Em biết không? Hôm nay Tình Đình bị anh ôm vào nhà vệ sinh. Lúc đó anh cố ý đứng ở nhà vệ sinh không đi. Tình Đình ngại quá mặt đỏ hết cả lên. Cô ấy ngồi trên bồn cầu mà không dám động đậy, chỉ biết dùng tay đuổi anh ra. Anh cứ nghĩ tới bộ dạng cô ấy lúc đó là không nhịn được cười. Ông xã, anh biến thái quá. Khi không có ai, Chu Hân Minh cũng gọi ông xã. Người đàn bà thật quá nhiều thay đổi. Lúc đầu muốn giấu nhẹm chuyện quan hệ với Diệp Lăng Phi, bây giờ lại gọi Diệp Lăng Phi là ông xã. Như vậy nghĩa là đã tự cho rằng cô là vợ Diệp Lăng Phi rồi. Giống như cô từng nói, đi Ai Cập đăng ký hay không chẳng qua chỉ là thủ tục. Hân Minh, sao anh lại biến thái? Anh thấy bình thường mà. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, làm gì có bí mật gì. Bất kể là chuyện gì cũng có thể công khai. Lẽ nào như vậy không đúng? Tất nhiên không đúng rồi. Lẽ nào bọn em đi vệ sinh cũng phải cho anh nhìn? Như vậy có nghĩa là anh có vấn đề rồi. Em phải bàn bạc với Tình Đình, cài mật mã cho nhà vệ sinh, để chỉ có chúng em đi thôi. Ha ha, anh chỉ đùa mà thôi. Ai bảo hôm nay Tình Đình không tự đi được. Ây da, anh quên mất, vừa nãy ra khỏi nhà anh để Tình Đình ở trong phòng khách, vậy là cô ấy cứ phải đợi anh về rồi. Chu Hân Minh lắc đầu, cầm điện thoại gọi, mẹ, bố con đâu? Bố con lên thị ủy rồi. Hôm nay thị ủy có việc, hôm nay lúc bố con đi sắc mặt không tốt có thể xảy ra chuyện rồi. Như vậy ạ, mẹ, lát nữa con về. Chu Hân Minh nói tới đây nhìn Diệp Lăng Phi đang lái xe, anh ấy về rồi ạ, con muốn bàn bạc với bố chuyện hôn lễ của bọn con. Chu Hân Minh cúp điện thoại quay ra nói với Diệp Lăng Phi, em hỏi anh một chuyện, anh phải thật lòng trả lời em, anh định khi nào cưới em? Tất nhiên càng sớm càng tốt rồi. Anh định xử lý hết chuyện trong năm, trưa nay anh phải nói với bố vợ anh hôn lễ của anh và Tình Đình, hôm nay là mùng nờ. Còn về phần em, anh phải nói với bố em trước. Nếu bố em không có vấn đề gì thì ngay ngày 20 tháng này sẽ tổ chức hôn lễ tại Đông Hải. Hân Minh, em thấy như vậy có được không? Em không có ý kiến, chỉ là không biết bố em nghĩ sao. Ông xã, đợi em về bàn bạc với bố, anh đợi điện thoại của em. Được. Khi xe đỗ ngay trước nhà Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi vốn định xuống xe, nhưng Chu Hân Minh không cho Diệp Lăng Phi tiễn vào tận nhà. Ông xã, tới đây thôi, em tự vào nhà. Trước khi xuống xe, Chu Hân Minh chủ động hôn Diệp Lăng Phi, sau đó mới đẩy cửa xe ra, xuống xe. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh đi lên lầu mới lái xe quay về biệt thự. Khi Diệp Lăng Phi về tới biệt thự, thì không thấy Bạch Tình Đình ở phòng khách nữa. Nghĩ tới bộ dạng Bạch Tình Đình lò dò đi lại, Diệp Lăng Phi bật cười. Hắn nín cười lên lầu, muốn cười trêu Bạch Tình Đình. Nhưng vừa lên lầu thì không ngờ nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu tay cầm cốc nước đi từ phòng ngủ đi ra. Tại sao em lại ở đây? Em tìm chị em. Sư phụ, anh lợi hại thật đấy. Anh lợi hại cái gì? Cái này còn phải hỏi em. Tiểu A Đầu, em nói rõ cho anh, rốt cuộc anh lợi hại gì hả? Bây giờ chỉ em không xuống nổi giường, tất nhiên sư phụ anh lợi hại rồi. Tiểu A đầu, không được nói bậy, có một số chuyện em không hiểu đâu, em chẳng quan tâm. Lần này em tới tìm chỉ em, anh lợi hại hay không không liên quan tới em. Bây giờ em rất tức giận, có một số người có người nhà rồi là không coi ai ra gì, loại người này xấu xa nhất. Diệp Lăng Phi nghe vậy hình như Vu Tiêu Tiếu đang ám chỉ hắn, từ khi hắn rời khỏi Vọng Hải không hề liên lạc với Vu Tiêu Tiếu lẽ nào là như vậy. Diệp Lăng Phi sợ Vu Tiêu Tiếu nói lung tung trước mặt Tình Đình, kéo Vu Tiêu Tiếu xuống căn phòng phía dưới đóng cửa lại, nói nhỏ, Tiêu Tiếu, anh vừa về mà, anh thật sự có việc, còn chưa có thời gian liên lạc với em. Nói thừa, anh có chỉ em là đủ rồi, làm sao mà phải nhớ tới em. Em thật đen đủi, vì anh mà cãi nhau với cả nhà. Bây giờ anh đá em đi. Không nói nữa, nói ra càng thêm mực. Em đi tìm chỉ em nói chuyện vậy. Diệp Lăng Phi thấy Vu Tiêu Tiếu nói như vậy thì hình như Vu Tiêu Tiếu đã nói cho Bạch Tình Đình nghe quan hệ giữa Tiêu Tiếu và hắn. Diệp Lăng Phi biết Vu Tiêu Tiếu chuyện gì cũng có thể làm ra. Xem ra phải nịnh một chút mới được. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, ôm chặt lấy Vu Tiêu Tiếu. Dỗ dành, Tiêu Tiếu, rốt cuộc xảy ả chuyện gì, nói anh nghe xem nào, xem anh giúp được em không. Không có gì, em không nói với anh, hay cứ nói với chị em tốt hơn. Tóm lại bây giờ bố em đang giận em không về nhà được, đều là do anh hại. Nói với anh có tác dụng gì, anh có quan tâm đâu, em và anh là quan hệ gì chứ. Tiêu Tiếu, xem em kìa, chúng ta thân như vậy, nào. Từ từ nói, Diệp Lăng Phi ôm lấy Vu Tiêu Tiếu, xoa xoa mông cô nói, Tiêu Tiếu, lâu rồi không gặp, em càng ngày càng đẹp. Nói dối, em không tin. Vu Tiêu Tiếu bị Diệp Lăng Phi xoa mông thì cố ý cong mông ra nói, bây giờ anh nói gì cũng muộn rồi, tóm lại bây giờ em rất giận, em quên mất em phải mang nước lên cho chị em. Vu Tiêu Tiếu nói rồi, định rời khỏi phòng. Nhưng Diệp Lăng Phi không để Vu Tiêu Tiếu đi như vậy, nếu Vu Tiêu Tiếu gặp Tình Đình nói ra hết, Bạch Tình Đình tức lên, xóa bỏ mọi kế hoạch. Thế là Diệp Lăng Phi đẩy Vu Tiêu Tiếu áp vào tường, ôm chặt lấy Vu Tiêu Tiếu, hôn. Vu Tiêu Tiếu bị Diệp Lăng Phi hôn như vậy, hai tay đẩy Diệp Lăng Phi ra, nhưng muộn mất, cốc nước trên tay cô rơi xuống, hai tay cô ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi. Tiêu Tiếu, anh thật sự không có thời gian liên lạc với em, anh là người đàn ông có trách nhiệm chỉ là cho anh thêm thời gian. Em không nói không cho anh thời gian, nhưng bây giờ em trở mặt với người nhà rồi, em không biết ở nhà có chuyện gì. Tóm lại bố em kiên quyết bắt em về nhà, không cho em học ở Vọng Hải nữa. Em không muốn về, thế là em cãi nhau với cả nhà. Mùa đông này em không về nhà nữa, cứ ở đây thôi. Diệp đại ca, em muốn ăn Tết ở đây, có được không? Không thành vấn đề, chỉ cần em ngoan ngoãn, không gây chuyện, em ở bao lâu cũng được. Tốt quá rồi, vừa nãy em định nói với chị, ý của chị là muốn em bàn với anh. Bây giờ anh đồng ý rồi, vậy thì xong em tới. Còn nữa, em định nghỉ đông đi làm thêm, chị đã đồng ý cho em tới tập đoàn Thế Kỷ làm thêm rồi. Vừa nãy em mới biết hóa ra trong lòng anh em vẫn có vị trí, em rất vui, nhưng mà em lo anh hối hận, bất cẩn nói ra những lời anh vừa nói. Vu Tiêu Tiếu từ trong túi cầm ra chiếc điện thoại, bấm nút nghe lại đoạn ghi âm. Cô đắc ý cười nói, Diệp đại ca, như thế này thì anh cũng hối hận cũng hết cách. Nếu anh bắt nạt em sẽ đưa đoạn băng này cho chị nghe. Dù sao bây giờ em cũng không còn gì. Tiểu A đầu, anh mắc lừa em rồi. Bây giờ Diệp Lăng Phi mới biết vừa nãy Vu Tiêu Tiếu cố tình nói như vậy, mục đích là dụ cho Diệp Lăng Phi nói ra những lời vừa rồi. Diệp Lăng Phi luồn tay vào quần Vu Tiêu Tiếu, qua cả quần lót, véo mông cô một cái, nói, Tiểu A đầu, đây là cảnh cáo, không phải... Em thích quậy lắm sao, lần sau cứ đợi đấy. Vu Tiêu Tiếu bị đau, cắn vào vai Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi rút tay ra, xoa xoa vai của Vu Tiêu Tiếu nói, vừa nãy em làm vỡ cốc nước, còn không mau đi rót. ấy ra, suýt thì em quên mất. Bây giờ em xuống lầu tìm cái cốc khác. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu xuống lầu, thở dài nghĩ việc giấu giếm gái đẹp quả không dễ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều tương đối rồi, chỉ cần hắn nhanh chóng cưới Bạch Tình Đình, ổn định quan hệ hai bên, thì việc sau này sẽ dễ giải quyết. Diệp Lăng Phi nghĩ thấy cuộc sống của hắn đơn giản đi nhiều. Từ khi hắn tới Vọng Hải, bất kể là câu lạc bộ sát thủ hay trường học tử vong đều do bàn tay của Haskins. Cùng với việc giải quyết Haskins, kẻ địch luôn uy hiếp hắn cũng mất đi. Những việc còn lại cũng đơn giản hơn. Xem ra cuộc sống tàng kiều này cũng nhanh kết thúc rồi. Hắn huýt sáo bước vào phòng ngủ, thì thấy Bạch Tình Đình đang ngồi trước máy tính, xem phim Hàn Quốc. Tiêu Tiếu, sao lâu thế? Bạch Tình Đình cứ nghĩ là Vu Tiêu Tiếu, quay người lại, thì ra Diệp Lăng Phi. Cô lạnh lùng nói, đồ xấu xa. Bà xã, vẫn còn giận à? Hắn tới gần ôm lấy Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng nói. Bà xã đại nhân, động tác tối qua của anh cũng không quá kịch liệt, chỉ là sau đó không dám tiến sâu hơn, em không biết, anh không được nói. Sau này không cho anh nói chuyện tối hôm qua nữa. Ừm, bà xã, tối nay có cần thử tiếp không? Ông xã anh thích vợ anh dã man không? Sao lại hỏi anh như vậy? Bạch Tình Đình chỉ vào máy tính nói. Bộ phim Hàn Quốc này là do Tiêu Tiếu giới thiệu em xem. Gọi là cái gì? Tiêu Tiếu nói đàn ông đều thích những người vợ dã man. Cô ấy khuyên em học tập nhân vật nữ chính. Con A đầu này, không học hành gì cả. Anh khuyên em nên xem luận ngữ đại diện cho truyền thống văn hóa. Em nên nghe theo Khổng Tử, học Tam Tòng Tứ Đức. Bà xã, anh không có ý gì khác. Chỉ là nói đại thôi tâm địa. Cô cũng nói bây giờ cô không tiện ra ngoài. Muốn mời Bạch Cảnh Sùng cùng tới nhà ăn trưa. Bạch Cảnh Sùng là người đi trước. Bạch Cảnh Sùng tất nhiên biết sau lần đầu tiên sẽ không tiện đi lại. Mặc dù Bạch Cảnh Sùng ngạc nhiên vì con gái mình và con rể cưới nhau lâu như vậy, mà bây giờ mới làm chuyện đó. Nhưng đó là chuyện của hai người họ. Bạch Cảnh Sùng không tiện hỏi. Bạch Cảnh Sùng không có ý kiến phản đối, bèn lái xe tới biệt thự của Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu vẫn chưa rời khỏi, ở đây ăn chưa xong. Sau khi ăn xong, Bạch Cảnh Sùng và Diệp Lăng Phi đi ra khỏi biệt thự. Bên ngoài hơi lạnh, Bạch Cảnh Sùng khoác lên áo khoác. Bố có gì thì cứ nói trong nhà, ngoài này lạnh như vậy, con lo sức khỏe của bố. Tiểu Diệp, không sao. Con đi ra đây với bố. Tiểu Diệp, biệt thự này là của tập đoàn chúng ta, nhưng từ trước bố chưa từng đi dạo ở đây. Bố nhớ biệt thự này xây cách đây hơn 5 năm, lúc đó Tình Đình vẫn chưa tốt nghiệp, vẫn đang học đại học. Bố nhớ lúc bố tới thăm Tình Đình thì thấy nó đang đánh bóng chuyền với mấy đứa con gái khác. Lúc nó nhìn thấy bố, nó hớn hở chạy lại. Bây giờ bố vẫn nhớ dáng vẻ ấy. Bố biết bố có lỗi với nó. Trước tới nay, bố luôn bận làm ăn, để Tình Đình sống một mình. Lần đó bố đi công tác, nửa năm không gặp nó. Tiểu Diệp, con không được nhìn thấy nét mặt vui sướng của nó khi nhìn thấy bố. Bố vẫn nhớ rõ lắm. Từ đó trở đi, bố nói với bản thân, bất kể bận thế nào, vẫn phải đoàn tụ với nó. Bố không muốn nó sống đơn độc một mình. Tiểu Diệp, trước mắt mà 5 năm rồi. Bố chợt nhận ra Tình Đình lớn rồi, thật sự lớn rồi. Nó không còn thích chơi đùa như trước nữa. Tất cả những thay đổi này làm bố không quen lắm. Ngay cả chuyện nó cùng muốn Chu Hân Mính gả cho con. Bố thấy ý nghĩ này thật ngu ngốc nhưng bố lại không ngăn cấm nó vì bố biết Tình Đình nó quá yêu con. Nó đã không thể xa con được. Tiểu Diệp vì Tình Đình bố bằng lòng trả bất kỳ giá nào. Bố chỉ xin con đổi tốt với nó, đừng làm nó buồn. Bố à, chuyện này bố yên tâm, Tình Đình là vợ con phải có trách nhiệm chăm sóc tốt cô ấy, không để cô ấy chịu bất kỳ đau khổ nào. Bạch Cảnh Sùng xoa xoa vai của Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, vậy bố yên tâm rồi. Bố tin con là người đàn ông có trách nhiệm, con sẽ bảo vệ Tình Đình. Tiểu Diệp, có một số chuyện bố không thể nói với Tình Đình, bây giờ nó không nghe đâu, bố chỉ có thể nói với con. Tiểu Diệp, đi Ai Cập kết hôn, bố không phản đối, bố cũng sẽ đi, nhưng những người thân nhà họ Bạch không thể đi được. thậm chí nếu có thể đi cũng sẽ xảy ra một số chuyện. Con nên biết, đây là Trung Quốc, luật pháp là một vợ một chồng, có một số quan niệm, những người khác không thể chấp nhận. Hơn nữa, nhỡ sau khi trở về, Tình Đình sẽ đối mặt với bao áp lực. Bố hy vọng khi Tình Đình gặp khó khăn con sẽ đứng bên cạnh nó, ủng hộ nó, cổ vũ nó. Nếu không có người thân đi cùng, một mình Bạch Cảnh Sùng đi thì thật chua xót. Hôn nhân là chuyện cả đời, Bạch Cảnh Sùng cảm thấy như vậy sẽ oan ức cho con gái mình. Bố à, chuyện này con đã nghĩ tới, thật đúng như vậy. Con cũng lo sẽ để Tình Đình gặp nhiều áp lực. Tối qua con bàn bạc với Tình Đình rồi, con định sẽ tổ chức hôn lễ tại Vọng Hải. Thời gian là ngày 15, như vậy sẽ có 10 ngày chuẩn bị, con nghĩ là đủ. Ý con là tổ chức tại Vọng Hải. Vậy thư ký Chu đồng ý không? Bố à, bố còn chưa nghe con nói hết. Con định cưới Tình Đình ở Vọng Hải. Tới khi đó có thể mời cả họ hàng tới. Hôn lễ phải long trọng. Còn về bên Hân Mính, con sẽ tổ chức ở Đông Hải. Mặc dù Đông Hải cách Vọng Hải không xa, nhưng đó không phải Vọng Hải sẽ không ai biết con đã kết hôn. Cứ cho có người vô tình nhìn thấy, cũng chỉ có thể đàm tiếu nhân phẩm con không tốt. Nhưng con không quan tâm, còn về cuộc sống con có thể sống cả ở Đông Hải và Vọng Hải. Nếu thấy bất tiện thì mua máy bay đi lại. Ha ha, bố thấy sao? Tiểu Diệp, sự việc tới nước này, bố còn nói được gì? Bố chỉ hy vọng các con được sống hạnh phúc, nhanh chóng cho bố bồng cháu ngoại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, bảo vệ tốt thận của anh. Bạch Tình Đình đứng ở cửa biệt thự nhìn theo bố mình lái xe về. Sau khi bố cô đi khỏi, cô quay lại nhìn Vu Tiêu Tiếu đang đỡ mình. Tiêu Tiếu, em nói em và người nhà trở mặt với nhau à? Chị nghĩ bên trong chắc có hiểu lầm, em nên nói chuyện với bố em. Bạch Tình Đình thở dài nói, giống như chị và bố chị, mặc dù giữa hai bố con chị trước đây có nhiều điều không vui nhưng trong lòng bố chị mãi là con gái của ông. Ông có thể vì chị mà làm bất cứ việc gì. Vu Tiêu Tiếu đỡ Bạch Tình Đình, cô tỏ ra không đồng tình với những gì Bạch Tình Đình vừa nói. Mỗi nhà một khác, mỗi ông bố một khác, không phải... Ông bố nào cũng giống với Bạch Cảnh Sùng có thể hy sinh tất cả vì con gái. Đối với Vu Tiêu Tiếu mà nói, gia đình cô không giống như vậy. Bố cô không bao giờ vì cô mà hy sinh tất cả, mà kể cả có đi nữa thì ông nội cô cũng không bao giờ cho phép bố cô làm như vậy. Vu Tiêu Tiếu để những lời nói đó trong lòng, cô nhìn Bạch Tình Đình cười nói, chị à, ngoài cửa lạnh quá để em đỡ chị vào trong ngồi. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi tiễn Bạch Cảnh Sùng đi khỏi đang hướng về phía này. Cô đứng im không động, cười với Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, tháng này làm phù dâu cho chị có được không? Được thôi, vừa đúng lúc em chưa phải thi, chị à quyết định vậy nhé. Em sẽ nói với Tuyết Hàn một câu để cậu ấy tới giúp. Chị à, chị có cần hai phù dâu không? Tuyết Hàn tới tham gia hôn lễ là được rồi, không cần cô ấy giúp gì đâu. Dù sao chị cũng không có gì chuẩn bị nhiều lắm đâu, đợi 2-3 ngày nữa đi dạo xem có gì cần mua thì mua. Lúc Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đang nói chuyện, Diệp Lăng Phi tới gần. Chuyện tối qua giữa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi làm cho chỗ đó của Bạch Tình Đình bây giờ vẫn còn đau. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình bế vào ghế sofa. Tiêu Tiếu, chiều nay em ở đây với chị, tối chồng chị đưa em về trường. Bạch Tình Đình nắm lấy tay Vu Tiêu Tiếu tỏ ra thân mật. Vu Tiêu Tiếu đồng ý ngay, vốn dĩ Tiêu Tiếu cũng không có ý định về. Mãi cho tới tận khi ăn xong bữa tối, Bạch Tình Đình mới bảo Diệp Lăng Phi đưa Tiêu Tiếu về trường. Diệp Lăng Phi bảo Vu Tiêu Tiếu xuống nhà đợi trước. Hắn lên lầu lấy áo khoác và chìa khóa xe. Sau khi hôn tạm biệt Bạch Tình Đình, hắn lái xe đưa Vu Tiêu Tiếu về trường. Trên đường về, Diệp Lăng Phi nhắc tới Tiêu Vũ Văn, lâu lắm rồi hắn không gặp Tiêu Vũ Văn. Thông qua lời nói của Vu Tiêu Tiếu, hắn được biết Tiêu Vũ Văn đang bận quay phim về học đường, vốn dĩ cũng định nhờ Vu Tiêu Tiếu qua giúp, nhưng Vu Tiêu Tiếu sợ phiền phức. Trong cuộc sống của Vu Tiêu Tiếu chỉ có điện tử, trò CS với Vu Tiêu Tiếu bây giờ cũng mất hứng rồi, cô chuyển sang chơi StarCraft. StarCraft là game 2D, đã ra đời rất nhiều năm rồi, nhưng ảnh hưởng trong nước không bằng ở Hàn Quốc. Về mặt này, Startup ở Hàn Quốc còn có cả một ngành nghề ăn theo, hơn nữa lại còn phát triển như vũ bão. Hoàng đế Tơ Gian Bác Sơ đó ở Hàn Quốc là đại minh tinh. Vu Tiêu Tiếu nói với Diệp Lăng Phi cô đang chơi tộc Dô Tâu Sở, vì cô thích lính Zealous của Dô Tâu Sở. Diệp Lăng Phi không hiểu trong đầu Vu Tiêu Tiếu đang nghĩ cái gì, tại sao lại chơi cái trò Starcraft ấy. Khi đưa Vu Tiêu Tiếu về tới cổng trường, Diệp Lăng Phi cứ tưởng thế là thoát là được lái xe về nhà. Nhưng Vu Tiêu Tiếu một mực bắt Diệp Lăng Phi đưa lên tận phòng. Diệp Lăng Phi chần chừ hỏi, như vậy không hay đâu, Tiêu Tiếu, anh đã già như thế này rồi còn đi cùng em, khó tránh người ta nói ra nói vào, anh thì chẳng sao, chỉ lo em. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết, Vu Tiêu Tiếu đã bĩu môi nói, chẳng có gì phải sợ cả, em chẳng quan tâm người khác nói gì. Đại học Vọng Hải là trường đại học lớn nhất Vọng Hải. Những năm gần đây, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đã giảm, thậm chí có người còn nói rất nhiều sinh viên ra trường bị thất nghiệp. Nhưng tỷ lệ ra trường có việc làm của Đại học Vọng Hải là 60% đã rất đáng nể rồi. Nhất là ngành trọng tâm của trường, tỷ lệ đạt trên 90%, nhiều sinh viên chưa tốt nghiệp mà đã nhiều nơi tới ký hợp đồng làm việc rồi. Qua Tết Nguyên đán, bắt đầu chuẩn bị thi hết học kỳ, số lượng sinh viên trong sân trường giảm hẳn, ngược lại sinh viên chật ních các giảng đường thư viện tự học, tranh thủ trước kỳ thi bổ sung ít kiến thức. Vu Tiêu Tiếu không dẫn Diệp Lăng Phi lên phòng mà cùng Diệp Lăng Phi đi dạo quanh sân trường. Trời vừa có tuyết rơi, Vu Tiêu Tiếu ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, cố tình đi vào những nơi có tuyết. Tiêu Tiếu, em làm gì vậy? Diệp Lăng Phi thấy Vu Tiêu Tiếu không có ý định quay về ký túc. Mặt Vu Tiêu Tiếu bị lạnh chuyển sang hồng, trên người cô mặc chiếc áo lông trắng, hơi thở ra bị đông thành khói trắng. Sư phụ, em không phải rồi, em không nên đi dạo cùng sư phụ, anh phải nhanh nhanh về nhà, chị em còn đang đợi. Tiểu nha đầu, đừng có nói bậy, anh là lo ở ngoài lạnh, em sẽ ốm mất. Diệp Lăng Phi dừng lại, rút tay từ trong túi áo ra xoa xoa lên mặt Vu Tiêu Tiếu nói, nhìn cái mặt sắp đông thành kem rồi này. Từ bàn tay của Diệp Lăng Phi truyền ra một hơi ấm, Vu Tiêu Tiếu cảm thấy mặt mình ấm lên nhiều. Cô buông tay đang ôm cổ Diệp Lăng Phi ra, nói nhỏ, đại ca, anh hôn em được không? Diệp Lăng Phi nhìn bốn phía không thấy ai, bèn ôm lấy eo Vu Tiêu Tiếu, hôn lên môi cô, nói, tiểu nha đầu, mau về phòng đi. Dạ, Vu Tiêu Tiếu gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười, chào Diệp Lăng Phi, Vu Tiêu Tiếu chạy về phía ký túc xá. Đưa Vu Tiêu Tiếu về ký túc xá, Diệp Lăng Phi lái xe qua quán bar của Lý Khả Hân, không kiềm được dừng xe lại. Bên ngoài quán bar có 4-5 thanh niên đang đứng ngoài như có vẻ do dự không biết nên vào hay không. Thời điểm này sinh viên phải ôn tập để thi, vì vậy lượng khách có giảm đi chút ít, nhưng nhìn chung thì quán bar này kinh doanh rất tốt. Diệp Lăng Phi đi vào quán bar, đi vào tận bên trong, nhìn thấy Lý Khả Hân đang ngồi trước máy tính tính nợ. Chàng trai, dùng máy tính tính nợ hả? Đúng là bước ra từ một công ty lớn, khí chất quả không tầm thường. Lý Khả Hân nhìn thấy Diệp Lăng Phi đột nhiên xuất hiện thì vui mừng quá vội đứng dậy, hai tay mở ra ôm Diệp Lăng Phi vào lòng. Diệp Lăng Phi cười ôm chặt lấy Lý Khả Hân, tay trái xoa xoa lưng Lý Khả Hân nói, anh vừa về, nhà có chút chuyện, bận quá chẳng có thời gian tới. Lần này đưa Tiêu Tiếu về trường, tiện thể rẽ vào thăm chú. Em biết, em không giận anh, ở đây ổn quá, hay là ra ngoài đi dạo chút. Không cần đâu anh, em biết anh bận mà. Em ra ngoài dặn dò chút, anh đợi em một lát. Trong căn phòng hơn 20 mét vuông, chỉ có một chiếc giường đơn và một chiếc máy tính. Trên giường bừa bãi mấy bộ quần áo và cả ví tiền của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi đi lại đẩy quần áo sang một bên và ngồi xuống. Diệp Lăng Phi tiện tay cầm lên một chiếc quần dài sờ chất liệu thì rất bình thường, có lẽ là Lý Khả Hân mua ở ngoài chợ đổ đống. Theo lý mà nói thu nhập của Lý Khả Hân bây giờ không tồi, dư tiền mua hàng hiệu, cần gì phải tiết kiệm như vậy. Lý Khả Hân đi từ ngoài vào, tay cầm cốc nước khoáng, đóng cửa phòng lại, cầm cốc nước tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Em biết thì anh phải về nhà, không thể uống rượu, hay là uống nước khoáng vậy? Vừa nãy đi đâu vậy? Không phải đi lấy nước khoáng cho anh chứ? Diệp Lăng Phi uống một hớp nước rồi đóng nắp lại để cạnh máy tính, đưa tay ôm lấy eo Lý Khả Hân. Em đi sắp xếp một chút, ở đây lắm chuyện phức tạp lắm, nếu me không đi giải quyết, tí nữa em sẽ không ngồi yên được. Lý Khả Hân dựa vào lòng Diệp Lăng Phi nói, gần đây quán kinh doanh không tốt lắm, chủ yếu là do sinh viên phải ôn thi, mất đi một lượng khách. Em định làm một vài hoạt động, gần đây toàn nghĩ chuyện này. À, Nguyên Đán Hiểu Uyển có tới đây, cô ấy dẫn theo Đình Đình, ba người chúng em còn nhắc tới anh. Gần đây anh bận quá, nhất là việc của vợ anh, làm anh đau hết cả đầu. Bàn tay Diệp Lăng Phi xoa xoa mông Lý Khả Hân, nhẹ nhàng nói, ca hát, anh có lỗi với các em, từ trước tới nay, anh rất ích kỷ giữ các em cho mình anh. Nghĩ xem anh ích kỷ chừng nào, rõ ràng ở nhà đã có vợ vậy mà vẫn không chịu buông tay. Lần trước anh cũng nói với Hiểu Uyển, nếu các em gặp được người thích hợp đừng ngại anh sẽ chúc phúc cho các em. Sao vậy? Có phải anh có chuyện gì muốn nói với em? Nói thế nào đây? Anh sắp kết hôn rồi. Anh phải cưới Tình Đình và cả Hân Mính nữa. Không phải anh đã sớm cưới Tình Đình rồi sao? Lại cưới gì nữa? Lại còn chân mính lại chuyện gì nữa thế? Diệp Lăng Phi anh úp úp mở mở, nói rõ ra xem nào. Em nghe anh nói mà chẳng hiểu gì cả. Diệp Lăng Phi cười, hắn cảm thấy chuyện này nói ra sẽ làm người khác khó tin. Bản thân muốn cưới hai người vợ. Diệp Lăng Phi nói chậm lại, nói rõ chuyện hắn định cưới Tình Đình tại Vọng Hải, Hân Mính tại DH kể lại cho Lý Khả Hân nghe. Diệp Lăng Phi cho rằng sau khi nghe hắn nói xong Lý Khả Hân sẽ rất thất vọng đã theo Diệp Lăng Phi lâu như vậy nhưng lại chỉ có thể là mối quan hệ như thế này, giống như trộm vậy lén lén lút lút. Nhưng ngoài dự tính của Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân cười lên. Diệp Lăng Phi không hiểu bèn hỏi, ca hát, em cười gì vậy? Em cười Bạch Tình Đình cũng có ngày thay đổi. Em cứ nghĩ Bạch Tình Đình sẽ không bao giờ thay đổi tính cách của cô ấy. Nếu Bạch Tình Đình biết bên ngoài anh có tình nhân nhất định sẽ ly hôn với anh. Nhưng em không ngờ rằng cô ấy lại chấp nhận anh có hai bà vợ. Việc này tới em còn khó chấp nhận. Xem ra Bạch Tình Đình thay đổi thật rồi. Hoàn toàn bị anh thay đổi tới nỗi em không nhận ra nữa. Diệp Lăng Phi lắc đầu, ca hát, em không hiểu đâu. Tình Đình làm như vậy cũng là hết cách. Chuyện này có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai. Diệp Lăng Phi, anh biết bây giờ điều anh lo lắng nhất là gì không? Em nói xem là gì? Bảo vệ tốt quả thận của anh. Anh nghĩ qua chưa? Người đàn ông như anh không biết bao nhiêu gái theo. Nếu anh không bảo vệ tốt quả thận của anh làm sao mà được? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 948. Không gì đố kỵ đàn bà trên thế giới này phân ra nhiều loại. Loại dịu dàng, hào phóng. Có loại ngây thơ uyển chuyển như ngọc bảo bối trong nhà, có loại tính tình nóng bỏng. Nếu những loại này đều là đồ chơi của đàn ông, vậy kết cục của đàn ông thật thảm, sẽ mãi mãi là con lợn giống của đàn bà thôi. Lý Khả Hân không cao quý như Bạch Tình Đình, có một số lời không bao giờ Bạch Tình Đình nói ra. Trước khi nói Bạch Tình Đình luôn nghĩ xem nói như vậy có hậu quả gì. Nhất cử nhất động của Bạch Tình Đình đều có người theo dõi, chú ý. Có thể là phóng viên báo đài. Phóng viên có thể bới móc những câu nói tưởng chừng không có gì tạo ra hậu quả ngoài sức tưởng tượng. Khác với Bạch Tình Đình cẩn thận như vậy, Lý Khả Hân nói chuyện rất tùy hứng. Nghĩ gì nói đấy, thậm chí với Bạch Tình Đình thì những lời nói đó không thể nói ra nhưng với Lý Khả Hân thì thoải mái. Điều này có quan hệ với tính cách Lý Khả Hân. Sở dĩ cô vào được tập đoàn Tân Á là do khả năng của cô. Cuộc sống đã khiến cô thành người phụ nữ thẳng tính, có gì nói đấy. Câu nói này là Lý Khả Hân vừa nghĩ ra thì nói luôn. Cuối cùng cô còn bổ sung, Diệp Lăng Phi, anh cần phải cố gắng nữa. Ở nhà hai cô, phụ nữ bên ngoài càng nhiều, anh nói xem nếu thận không tốt phải làm sao. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong câu này, bèn nói, cái này em yên tâm, anh đảm bảo thỏa mãn được em. A, người ta không thèm anh đáp ứng, anh cứ thỏa mãn hai bà xã của anh đi. Tuy nói vậy nhưng hai tay Lý Khả Hân vẫn ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi không buông. Diệp Lăng Phi hôn lên má Lý Khả Hân. Hai tay cởi cổ áo của Lý Khả Hân ra, cởi cả áo nịt ngực của cô. Cặp ngực căng tròn của Lý Khả Hân lộ ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đè Lý Khả Hân xuống, cắn vào ngực cô. Mãi Lý Khả Hân mới đẩy Diệp Lăng Phi đang đè trên người mình ra. Lý Khả Hân cầm lấy nội y bị Diệp Lăng Phi ném dưới mặt đất mặc vào. Sao vậy? Đột nhiên Diệp Lăng Phi bị Lý Khả Hân đẩy ra. Không hiểu gì. Lý Khả Hân nói. Cái anh này, em sợ anh về nhà bị vợ anh nói. Hôm nay không thèm nữa, nếu anh vẫn muốn thì tự xử đi. Lẽ nào anh cho rằng anh là một, hai, ba sao? Thật là em không muốn anh ở bên này hai, ba tiếng đâu. Hơn nữa đây không phải ở nhà, bên ngoài đầy người đó. Diệp Lăng Phi nghĩ lại, đúng là vừa rồi chỉ mê mẩn sắc đẹp của Lý Khả Hân, mà quên đi mất đây là quán bar của Lý Khả Hân. Hắn cười, nói, vậy cũng được. Mặc dù nói như vậy nhưng Diệp Lăng Phi khống chế không được. Bèn cúi đầu xuống giữa hai đùi của Lý Khả Hân, mãi mới ngẩng đầu lên, xuống giường. Hắn cầm lấy chai nước khoáng vừa uống được một ngụm rồi ừng ực, uống hết sạch chai nước. Lý Khả Hân mặc xong quần áo, rồi lại quay ra cho Diệp Lăng Phi xem đằng sau có gì không ổn. Diệp Lăng Phi đưa tay chộp lấy hai mông của Lý Khả Hân, nói, không có gì không ổn, đều tốt. Đồ dê già này. Hai tay Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy eo của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi đắm đuối nói, em biết tại sao anh tới tìm em. Vì anh lo chuyện vì anh và Tình Đình sắp kết hôn mà em không vui phải không? Anh yên tâm, từ ngày em theo anh, em đã sớm biết kết quả sẽ như thế này. Người em yêu là anh, chỉ cần anh có thể chiều chuộng em, nói chuyện với em là em vui rồi. Em không nghĩ gì cả. Anh đi đi, em tiện anh ra ngoài, tí nữa lái xe về cẩn thận một chút. Những lời này của Lý Khả Hân làm cho Diệp Lăng Phi ấm áp lên. Nhược điểm lớn nhất của Diệp Lăng Phi chính là không muốn người khác đối với mình quá tốt. Lý Khả Hân nói như vậy càng khiến hắn cảm thấy có lỗi với Lý Khả Hân. Hắn hôn Lý Khả Hân rồi nói, Khả Hân anh biết rồi, trên đường về anh sẽ cẩn thận, em có việc gì cứ gọi điện cho anh. Biết rồi. Khi nào anh trở nên lôi thôi như thế, mau đi đi. Lý Khả Hân đẩy Diệp Lăng Phi ra khỏi căn phòng, tiễn hắn ra ngoài quán bar. Lúc Diệp Lăng Phi lên xe, hắn bỗng nhớ tới chuyện của Lưu Hải. Chuyện này hắn luôn giữ mãi trong lòng. Bèn hỏi, Khả Hân, Lưu Hải, thế nào rồi? Em biết thế nào anh cũng hỏi mà. Lý Khả Hân cười nói, bây giờ em còn thế nào nữa? So với anh ta anh quan trọng hơn nhiều. Em không vì sự tồn tại của anh ta mà đánh mất anh. Em đã nói với anh ta, em không thể lúc nào cũng chăm sóc anh ta. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm lấy eo Lý Khả Hân, nói, Khả Hân làm khó em rồi. Diệp đại ca, anh nói gì vậy? Cái gì mà làm khó em? Em nghĩ kỹ rồi, anh Đại Hải nên có cuộc sống riêng của anh ấy. Em không thể cứ chăm sóc cho anh ấy mãi được. Em đã ủy thác cho một công ty chăm sóc anh Đại Hải tầm 3 tháng. Trong thời gian này em còn giúp anh ấy tìm một thầy thuốc đông y, ông ấy biết châm cứu. Trước Tết Nguyên đán, em đã đưa anh ấy tới chỗ ông bác sĩ đó. Ông ấy nói, cái chân này của anh Đại Hải có thể hồi phục chứ không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ. Như vậy tốt quá. Được rồi, anh về trước nhé. Lý Khả Hân nếu có việc gì nhớ gọi điện cho anh. À, ngày 15 em sẽ tới tham dự hôn lễ của anh chứ. Trừ khi nào em có vấn đề mới đi, nếu không em không đi đâu. Em nhìn anh này, lại nói chuyện như vậy. Diệp Lăng Phi gãi gãi đầu nói. Sau đó hắn lên xe, lái xe rời khỏi quán bar. Lý Khả Hân cứ đứng ở đó nhìn Diệp Lăng Phi đi xa hẳn, rồi mới quay vào trong. Khi Diệp Lăng Phi quay về nhà đã hơn 9 giờ tối, Bạch Tình Đình đã tắm xong đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Thấy Diệp Lăng Phi trở về, Bạch Tình Đình gọi Diệp Lăng Phi lại xem thời sự. có tin gì mới à? Diệp Lăng Phi cởi áo ngoài ra, mặc áo lông cừu ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình bê đĩa táo đã gọt rồi cho Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, trên tỉnh xảy ra chuyện rồi, hơn nữa còn là chuyện lớn. Diệp Lăng Phi xoa xoa cặp chân trắng mút của Bạch Tình Đình, mắt nhìn tivi, cười nói, trên tỉnh xảy ra chuyện liên quan gì tới chúng ta? Xã hội bây giờ ở đâu chẳng xảy ra chuyện, không phải... Ông xã, trên tỉnh có hai tòa nhà mới xây bị sập. Hai tòa nhà ấy sập đã làm chết rất nhiều người. Việc này không nhỏ đâu. Theo như em thấy, Vọng Hải rất nhanh thôi sẽ mở cuộc họp an toàn, thắt chặt hơn về quản lý việc xây dựng nhà ốc của các công ty xây dựng. Bà xã đại nhân, việc này liên quan gì tới chúng ta? Em đầu tư xây dựng là công trình của anh thấy được là được. Hơn nữa, đây là chuyện của chúng ta. Anh tin chẳng cần có thanh tra gì hết bà xã cũng sẽ hết sức. Cái gì cơ, ông xã à, anh không hiểu một chuyện. Mặc dù tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đầu tư vào công trình là của chúng ta, nhưng nếu không theo dõi giám sát, rất có thể xảy ra chuyện. Hơn nữa em còn đồng ý với bí thư Chu, xây dựng nhà giá rẻ. Chuyện này không nhỏ đâu, nếu thật sự xảy ra vấn đề thì khó rồi đấy. Hai tay Diệp Lăng Phi đưa dần lên trên đùi non Tình Đình. Hắn đâu quan tâm tới mấy chuyện đất đai nhà cửa ấy chứ. Đó là chuyện Bạch Tình Đình lo lắng, chứ hắn chẳng quan tâm. Bây giờ chuyện hắn quan tâm là làm sao hạ hỏa đây. Vừa nãy ở chỗ Lý Khả Hân bị làm cho cả người bốc hỏa, lần này phải phát tiết trên người Bạch Tình Đình rồi. Diệp Lăng Phi xoa xoa đùi non của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đưa tay gạt ra, nói, đừng động vào đó, đau lắm. Diệp Lăng Phi nằm lên người Bạch Tình Đình, hai tay bắt đầu sờ soạng, nói, bà xã, em xem Hân Minh không có nhà, anh lại muốn quá, hay là chúng ta? Anh còn nói nữa, anh mới như vậy mà em đã đau không chịu nổi nữa. Hôm nay lại nữa, em đã không đi nổi rồi, nếu anh làm như vậy thật, lẽ nào anh muốn em đau ngất xỉu luôn sao? Bà xã, đi mà. Một lần này thôi, tối qua Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình quan hệ chẳng qua là muốn phá vỡ lần đầu tiên của Bạch Tình Đình, chứ không dám có động tác gì, cứ giao hợp với Bạch Tình Đình như vậy, cảm giác đó không hề dễ chịu. Thân thể của Bạch Tình Đình đặc biệt, năm nay cô đã hơn 26 nhưng chỗ đó giống như cô gái hơn 10 tuổi. Khi bị Diệp Lăng Phi phá lần đầu, Bạch Tình Đình đau tới nỗi không đi nổi. Nếu thật sự quan hệ kịch liệt như vậy với Diệp Lăng Phi chắc Bạch Tình Đình sẽ đau chết luôn. Diệp Lăng Phi cũng biết điều này, nhưng hắn rất thèm khát, cứ nịnh đi nịnh lại. Cuối cùng Bạch Tình Đình cũng đồng ý. Khi Bạch Tình Đình xem bản tin vừa nãy, Chu Hồng Sâm cũng xem bản tin đó. Tất nhiên, hai ngày trước Chu Hồng Sâm đã biết sự cố này, chuyện này kéo theo nhiều rắc rối, chỉ là không biết giải quyết sao. Chu Hồng Sâm cứ im lặng mãi, thậm chí tới cả Vọng Hải tổ chức hội nghị thường vụ, Chu Hồng Sâm cũng không nhắc tới chuyện này. Chuyện này liên quan tới vấn đề chính trị, sau khi trải qua sự việc của Từ Hàn Vệ, Chu Hồng Sâm càng thông thạo trên lĩnh vực chính trị hơn. Chu Hồng Sâm không bao giờ phát biểu trực tiếp ý kiến của ông nữa. Chu Hồng Sâm biết rõ sau lưng mình không có ô dù lớn, cũng không có chỗ dựa nào cả. Bản thân hắn có thể ngồi lên vị trí này một phần là do cố gắng của bản thân, phần nữa là do sự giúp đỡ của con rể Diệp Lăng Phi. Ông ta rất rõ điểm này, ông ta chỉ có một chỗ dựa duy nhất là Diệp Lăng Phi nhưng Diệp Lăng Phi lại không thể chuyển hóa cục diện này. Vì thế trước những vấn đề quan hệ lợi hại, không đáng để ông có quan hệ tín nhiệm nữa. Tỉnh ủy là nơi nào chứ, đều là nơi của những người có quan hệ. Mình chỉ là một bí thư nhỏ bé của một thành phố, phát biểu thành thật ý kiến của mình, ngộ nhỡ đắc tội ai thì làm thế nào. Mãi tới khi TV đưa tin, Chu Hồng Sâm mới biết chuyện này ảnh hưởng tới tỉnh ủy như thế nào. Theo như năng lực quan sát của Chu Hồng Sâm, thì vụ sập nhà này ảnh hưởng tới rất nhiều lãnh đạo. Chu Hồng Sâm ngồi trên ghế sofa, rót trà ra nhưng không uống. Chu Hân Minh đang ở trong bếp giúp mẹ cô rửa bát. Mẹ Chu Hân Minh không muốn để cô vào bếp nhưng cô cứ khăng khăng đòi làm. Mẹ, bác sĩ nói con phải vận động nhiều, không thể cứ ngồi mãi. Mẹ thế khi mẹ mang thai con thì thế nào? Chẳng nhẽ bố con bắt mẹ ngồi mãi? Mẹ làm gì có cái phúc ấy? Năm đó bố con còn là cái chủ nhiệm phòng bé téo tẹo. Lúc đó bố mẹ xông trong căn phòng hơn 30 mét vuông. Cả tầng lầu dùng chúng một cái toilet. Khó chịu chết đi được. Lúc đó mẹ còn nói, đợi khi chúng ta có tiền mua nhà những cái khác không cần nữa, chỉ cần có nhà vệ sinh riêng là được. Chu Hân Mính nghe xong, cười nói, mẹ à, có vẻ hồi đó khổ nhỉ, sao con chưa từng nghe thấy mẹ nói nhỉ? Có gì hay đâu mà nhắc, thời đó mọi người đều như vậy, nhà chúng ta như vậy là khá lắm rồi. Một số nhà làm cho chính phủ được phân nhà còn nhỏ hơn nhà ta. Thật ra, nhà vệ sinh cũng được, chỉ là hơi phiền phức. Nhất là mùa đông giặt quần áo hơn là đi tù. Con nghĩ xem, thời đó làm gì có máy giặt như bây giờ. Nếu không thích giặt ở nhà thì mang tới tiệm giặt là. Mẹ nhớ lúc mẹ mang thai con, đúng vào giữa mùa đông, trời rất lạnh. Công việc của bố con lúc đó cũng không thuận lợi, về nhà than thở. Mẹ đâu dám nói chuyện nhà với bố con, sợ ông ấy phiền. Giữa mùa đông, một mình mẹ dùng nước lạnh giặt quần áo, lạnh tới nỗi hai tay sưng đỏ. Cảm giác đó bây giờ nhớ lại vẫn muốn khóc. Cũng may bố con gặp thời, sau khi được điều tới Vọng Hải cũng thuận lợi công tác. Chu Hân Mính thấy mẹ mình nhắc lại chuyện cũ mà như muốn khóc. Cô vội nói, mẹ, sáng nay con nói với mẹ, khi con sinh con ra, con sẽ sống ở Đông Hải một thời gian, sau đó sống ở Vọng Hải một thời gian. Con đã thương lượng với anh ấy rồi, anh ấy cũng đồng ý. Mẹ, tới lúc đó mẹ tới ở với con nhé. Như thế cũng được, mẹ cũng muốn tới nơi khác sống. Bố con không phải chỉ có công tác tại Vọng Hải, nếu ông ấy bị điều đi nơi khác, mẹ sống một mình ở Vọng Hải cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa nhà ta không phải gốc ở Vọng Hải, nên tới sống ở Đông Hải cũng được.